Pokemon dị điểm, chương 154, buổi dạ hội ngày thứ hai bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lão già giám khảo, chết tiệt vừa đọc xong bài phát biểu thì Riley cũng đã ngay lập tức phát hiện ra đã có kha khá người giống như cậu vậy, tất cả bọn họ đều đang mang tâm tư ngờ vực về ba nội dung chính của bài phát biểu như đấm vào tai người nghe lúc nãy. Có người ngờ vực thì đương nhiên cũng có người không để ý, đây có thể nói là sự cân bằng hoàn hảo, không phải là những người này không đủ thông minh hay nhanh nhạy hoặc thiếu cái gì đó tương tự mấy thứ trên. Chẳng qua là hôm nay là một ngày rất dài đối với những người sở hữu thể trạng từ rất bình thường đến cực kỳ thấp như họ, dù sao phần đông những người tham gia cuộc thi này đều đã tầm 50 đổ lên rồi, con người không thể nào chống lại được sự lão hóa được, trong đầu họ bây giờ chỉ toàn về khung cảnh nghỉ ngơi và ăn uống. Cũng chính vì thế nên trong đầu của họ hiện tại làm gì còn chỗ trống để mà ngay lập tức phản xạ lại, nhận ra và bắt đầu suy nghĩ về những sự bất hợp lý đến mức quái lạ của bài phát biểu lúc vừa nãy cơ chứ. Tuy là nói vậy nhưng cái nhóm thuộc thể loại này cũng chỉ chiếm tầm 300 người mà thôi, vì sao Riley biết được ư, đương nhiên là nhờ ưu thế đọc cảm xúc từ đó chạy ngược lên suy nghĩ của Aura Guardian rồi, nói chung thì Aura Guardian vẫn là cái gì đó rất khác biệt so với tất cả. Phần còn lại thì vẫn có nghi hoặc ít nhiều về bài phát biểu vừa nãy, tức tính tới hiện tại thì tâm trí của bản thân họ vẫn đủ minh mẫn, tỉnh táo trong các tình huống như này để đưa ra được các giải pháp, lối suy nghĩ thích hợp nhất cho vụ việc lần này. Nhưng cho dù có ở lại đây lâu hơn nữa cũng chẳng thay đổi được việc gì cả nên tất cả mọi người trong nhóm đã quyết định giả ngu rồi di chuyển lên căn phòng mà phía hiệp hội đã phân phát cho bọn họ để tắm rửa các kiểu. Về số phòng thì mỗi đội chỉ có một phòng thôi nên đám con gái đã qua hết bên phòng Anna còn đám con trai thì về phòng của Brock để bắt đầu tắm rửa, nghỉ ngơi các thứ nhằm chuẩn bị trước cho buổi dạ hội tối hôm nay. Tới ngang tầm khoảng 7 giờ 30 phút tối thì trước cửa phòng của Brock đã được nhân viên phục vụ đưa tới các bộ vest được làm theo đúng kích cỡ, số size của từng người trong nhóm, chúng còn được bọc lại rất gọn gàng và cẩn thận nữa chứ. Thậm chí ở lớp màn bên ngoài còn có ghi tên từng người để tránh nhầm lẫn, có vẻ đây chính là bộ đồ tham gia dự dạ hội do Hiệp hội Breeder tổ chức, có vẻ như bọn họ cũng đã tính tới việc có một số đội không có chuẩn bị sẵn đồ dự tiệc như họ nên đã giúp họ giải quyết vấn đề này trước khi thời gian đó tới. Buổi dạ hội sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối bay nên mọi người cũng bắt đầu tranh thủ tìm bộ đồ vest của bản thân rồi mặc chúng vào, trong tất cả 6 người tại đây thì Ash và Brock có đầu tóc chồm chồm nhất trong tất cả, nói chung là quả đầu này không phù hợp với phong cách dự tiệc của giai cấp thượng lưu lắm. Cũng vì thế nên Gao đành phải nghe theo lời của Riley và đích thân vuốt tóc cho cả hai người chứ không nhìn nó rất kỳ cục khi đến những nơi như thế này. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì Riley cũng ngay lập tức nhận ra rằng việc dùng kiểu vuốt tóc ra đằng sau này như thế này lắc gần như phù hợp với tất cả mọi người, nhìn Ash có vẻ trưởng thành hơn hẳn so với lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn vấn đề nhảy nhót trong buổi dạ hội thì cả Brock và Ash đều đã học được một số bước đi cơ bản của hội Brotherhood nên có thể dễ dàng nhảy ở bất cứ bài nào, Ash thì có vẻ không cần lắm nhưng Brock và những Aura Guardian khác thì có đấy. Tất cả là vì hai chữ đó là nhân mạch Ash muốn có một cuộc sống tự do, không bị trói buộc hay để lại bất cứ vướng bận nào để cảm ơn cô gái ấy nhưng Brock và những bên còn lại thì không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Brock và gia đình của cậu ấy cần thu thập nhiều nhân mạch nhất có thể để cố gắng gia tăng thêm lực ảnh hưởng của bản thân, đây có thể nói là điều bắt buộc rồi, không thể nào tránh khỏi được cả nhất là khi gió cũng đang bắt đầu đổi chiều và quyền lực khắp thế giới sắp phải phân chia lại thêm một lần nữa rồi. Buổi dạ hội này không chỉ đơn thuần là có 1.000 đội Breeder bước qua được ngày hội thứ hai mà còn có một số Breeder trụ cột của Hiệp hội Breeder tại Kanto Region, đây là một cơ hội tốt để có thể làm quen với những người như họ rồi lấy đó làm nền tảng để làm quen với những người có thứ bậc cao hơn. Tyson và Ali có thể không cần phải quá suy nghĩ về vấn đề này do họ là các jock đánh nhau thì rất giỏi nhưng mấy cái ngoại giao như thế này thì còn lâu mới có thể đáp ứng được nhu cầu của gia tộc vào thời điểm hiện tại. Tuy bản thân phía gia tộc cũng đã có Stark và thương hội Lưu của ông ta giải quyết mấy vấn đề này rồi nhưng ông ta và nhà Lưu cũng chỉ là một bên thế lực mà thôi, nếu có thể củng cố thêm địa vị cho Gao thì sớm hay muộn thì gia tộc rồi cũng có nhiều sự lựa chọn khi đi làm quen với các đối tác hơn là lần nào cũng dùng thương hội Lưu rồi để dễ bị nhận ra. Tầm 7 giờ 45 phút thì tất cả mọi người của hai phòng cũng đã hội họp lại với nhau để bắt đầu chụp một số tấm ảnh chung hoặc riêng, dù sao đây cũng sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đời của cả nhóm rồi. mà đã nhắc tới vụ chụp ảnh chung với mọi người cũng phải nhắc tới vụ quan hệ của Whitney và Riley trước mặt công chúng và phản ứng của dư luận sau đó. Về căn bản thì lúc họ mới đi với nhau được một tuần thì ảnh chung của hai người đã tràn lan trên mạng rồi, thậm chí có cả ảnh mà họ đang hôn. Mà cả hai cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Riley là Aura Guardian, cậu không quá quan tâm đến chuyện con người và các chủng khác nói gì về bản thân cậu cả, còn một người sẵn sàng bỏ mọi thứ để theo trai như Whitney thì lại càng không để ý tới mấy vấn đề này, dù sao dư luận vẫn mãi là dư luận. Bản thân dư luận chỉ thực sự có thể ảnh hưởng lên những người quá phụ thuộc vào xã hội như những người nổi tiếng hay những kẻ giàu đang làm giàu từ tiền của người nghèo, v.v. Nhưng trước mặt thứ gì đó không dính vào hai chữ xã hội và mạnh hơn thì nó chẳng là cái gì. Như Riley hiện tại, lúc ban đầu thì các tay nhà báo cũng vô ý, và phải cả nhóm lúc dọc là khá đông, cậu đương nhiên là cũng đã dành ra một khoảng thời gian nhất định để trả lời vài người trong số đó để làm phép lịch sự tối thiểu, nhưng tới càng nhiều thì cậu cũng lỡ cho vài người chơi trò cảm giác mạnh. Những tay phóng viên chỉ có thể dựa vào hai chữ xã hội để có thể áp đặt lên vị trí những người khác, hay cụ thể hơn là những người sống phụ thuộc vào nó, nhưng khi mà chúng đã thực sự gặp người chẳng hề quan tâm đến mấy thứ này thì chúng là đối tượng dễ chết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế thì nếu Riley đã sợ bị lộ vụ yêu đương với Whitney ngay từ đầu ra bên ngoài và bị sức ép của dư luận ép cho thành nước mía thì cậu cũng chẳng muốn biểu lộ mấy thứ này ngay ngoài đường làm gì cả. Riley chỉ giúp những người được bản thân cậu cho là đáng để kết giao và có đủ phẩm chất, chứ gặp mấy con ruồi nhặng như này chưa lấy ẩn kiếm ra xiên chết đã là may. Sau khi chụp ảnh, làm các thứ xong thì mọi người bắt đầu cùng nhau đi tới tiền sảnh của cái đảo này để bắt đầu dự buổi dạ hội với hy vọng là kiếm thêm được nhiều thông tin nhất có thể cho nội dung của ngày thứ hai. Lần này có vẻ như lão tổng hội trưởng không ra mặt để làm người chủ trì nữa mà là hội trưởng chi nhánh Kanto Region, Seth Pim. Có vẻ như lão ta giờ này đang bận chơi với mấy đứa chat rồi nên cũng chẳng rảnh tới đây để pha thêm trò và chọc tức họ. Nội dung bài phát biểu của Seth thì cũng rất có đầu tư về mặt chất xám và đương nhiên là trong xuyên suốt bài phát biểu cũng hơi có một chút gì đó lộ ra khiến nhiều người có chất xám bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nhưng những người thông minh thì đương nhiên là sẽ ghi âm lại bài phát biểu vừa rồi để rồi sau đó mới tính tới chuyện phân tích mật mã, khẩu âm ẩn giấu trong đó. Còn bên phía này thì Riley cũng chẳng cần làm mấy cái trò như thế này lắm, cậu chỉ cần tới bắt tay với lão Seth và tỏ vẻ thân thiện trò chuyện với lão ta một lúc là có khả năng đọc hiểu hết suy nghĩ của lão rồi. Khi Seth thấy nhóm của Riley lại gần thì ông ta cũng đi tới chào hỏi, mọi người xung quanh có vẻ hiểu nhầm nhưng thật ra là Seth đang bán mặt mũi cho lão tổng hội trưởng, nhưng nói thật thì gặp được những cá thể như thế này cũng là điều vinh hạnh rất lớn. Sau một hồi nói chuyện nhảm thì Riley đã thông qua các chiến thuật tâm lý đơn giản với một số các câu hỏi có nội dung rất căn bản nhưng nếu trả lời chúng thì bản thân người trả lời ra lâm vào một vòng xoáy các câu hỏi nên cậu cũng đã thu được khá thông tin, thật ra là chẳng có thông tin nào đáng để nói cả. Bài phát biểu lúc nãy chẳng qua là nhằm để đánh lừa tất kết mọi người, nội dung của mấy ngày sau đương nhiên là tới bản thân hội trưởng một chi nhanh như Seth cũng không biết do lão tổng hội trưởng đã thao túng tất cả. Hiện tại thì lão tổng hội trưởng và mấy người thân cận của ông từ tổng bộ đã mang tạm mấy người nhân viên quen ở đây để chuẩn bị cho ngày thứ hai luôn rồi. Dù cả buổi dạ hội này vẫn chẳng thu hoạch được thông tin gì như đã dự tính từ trước đó nhưng nó cũng đã mang khá sự thù địch do có nhiều kẻ muốn tới mời chào Riley, Gao, Tyson và Ali. Lý do cũng đơn giản là vì trong luật không có bất cứ chi tiết nào nói về việc cấm đổi đội cả nên nó kiểu dạng là một quy tắc ngầm đã được hiệp hội thông qua. Vì họ không tra được thông tin xuất thân của cả bốn người nên cũng sẽ nghĩ tới dạng vô danh tiểu tốt nhà quê mới lên thông qua mớ thông tin giả mà Professor Oak đã làm cho Riley. Hầu hết mọi người ở đây đều ghi hết vào trong lòng mối hận này, Riley cảm thấy nó rất rõ, chỉ có tầm 20 người gì đó là đánh hơi thấy cái gì đó nên mới không dính vào vụ này. Ngoài những việc không đâu vào đâu, chỉ tổ mang lại thêm rắc rối cho cả nhóm như thế này ra thì buổi dạ hội cũng mang tới khá kỷ niệm cho tất cả mọi người trong nhóm hiện tại. Đơn cử là cuộc thi ăn giữa ba đối tượng đối là Tyson, Ali và Ash, hay dù chưa đủ tuổi nhưng Whitney và Misty cũng muốn uống thử rượu dù chỉ một lần duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếc cho cả hai là lúc mà cả hai vừa lần mò được tới bàn rượu sâm banh thì Riley đã sớm có mặt ở đó nên cả hai đành phải từ bỏ ý đồ của mình và quay lại bàn ăn. Thấy vậy thì Riley cũng chỉ biết thở dài, dù cậu có khá ký ức về lúc uống của người đàn ông đó cũng như những thứ trong lịch sử nhưng đi tới cuối cùng thì nó cũng vẫn chỉ là những ký ức mà thôi, còn cảm giác thì cậu vẫn chưa trải nghiệm lần nào cả. Mà Riley cũng nghe nói đâu đó là nhà Avi cũng đã ủ được mấy hũ rượu khá ngon, chắc tới thời điểm đó thì Riley sẽ mang chúng vào để cùng với Whitney lần đầu uống thử. Sau một hồi ngồi bón cho Whitney ăn khá lâu thì cuối cùng thì kỷ niệm tốt đẹp nhất trong xuyên suốt mấy năm gần đây cũng đã đọ bắt đầu, nói chính xác thì đây chính là một buổi tiệc nhảy. Vì theo như trong 1000 năm lưu lạc với Mew đại nhân thì Riley đã thấy rất nhiều buổi tiệc sang trọng gấp hàng trăm lần cái này, nhưng thứ cậu để tâm ở đây là kỷ niệm của tất cả mọi người chứ không phải là độ xa hoa, hào nhoáng bên ngoài của nó. Tới ngang đoạn 10 giờ hơn thì mọi người cũng bắt đầu về phòng, Riley đương nhiên cũng đã sớm dặn dò với những người ở bên phòng con gái là nhớ ngủ kỹ để mai tiếp tục hành trình. Đúng vậy, ngày mai chứ không phải là sáng mai, đây chính là nguyên văn của lão tổng hội trưởng, lão già đó không hề nói về khái niệm thời gian một cách cụ thể nào đó. Cũng chính vì thế nên bản thân ngày hội thứ hai này có thể xảy ra ở bất cứ khung giờ nào sau 12 giờ, ngang đây thì chắc trong 1000 đội thì phải 600. 700 đội biết rồi, nhưng chính bản thân họ cũng không ngờ tới được rằng là mình đã sớm bị dính thuốc hay đúng hơn là virus có khả năng gây ngủ từ lúc mới chạm đích rồi. Theo phân tích của nhà kỳ về mẫu máu của Brock thì họ có thể điều chế thuốc giải nhưng phải cho thời gian trong vòng một tuần, điều này cũng nói lên chuyện phía hiệp hội đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ cho những ngày kế tiếp rồi. Còn bản thân Riley và các Aura Guardian khác thì cơ thể đã miễn dịch với mấy con virus hạng xào này rồi, mà bất cứ võ sư nào lên tới cấp cận thiên vương cũng sẽ làm được thôi. Mà chắc bên phía lão tổng hội trưởng cũng không thể chơi ngu tới mức tự hố chết bản thân bằng cách cho hầu hết đám thí sinh tham gia ngày hội ngủ hết được. Chắc chắn là phải có thuốc giải ở một số chi tiết nào đó, nhưng có điều là cần để nó tại một nơi tuy rất lộ liễu nhưng lại không có bất cứ ai để ý cả, vì cất quá kỹ thì lại càng dễ lộ hoặc về căn bản là không có ai có thể thoát được. Riley cũng đã sớm lấy một phần mẫu máu của Brock xong dùng aura nhằm để tạo ra một thứ có khí tức hoàn toàn trái ngược lại tức hay được gọi là thuốc giải. Nhưng vì Riley chưa tới được bước thứ 5, là một bậc thầy chân chính nên nếu lỡ như Aura có bị bạo loạn trong những cái trường hợp như thế này thì cậu cũng không thể nào ngăn chúng lại được. Mà trên thực tế thì việc hấp thụ thuốc giải kiểu nghịch đảo như thế này sẽ khiến cho người dùng thuốc giải hàng phách mà không thể nào thích ứng một cách nhanh chóng như thế này nổ tung ngay lập tức. Có điều mục đích của Riley không phải là tạo ra thứ thuốc giải cho vụ này mà là bản thân cậu đang cố gắng tìm thứ phản ứng với khí tức của nó, cũng tức là thuốc giải hàng thật do phía hiệp hội Breeder đang che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi kiểm tra thì Riley đương nhiên cũng đã tìm ra một số thứ phản ứng lại, nhưng thứ giống với nó nhất là tiền sảnh nơi diễn ra dạ hội, bộ đồ mà phía hiệp hội đưa và mọi món ăn có trong bữa tiệc đó. Tức là thuốc giải sẽ bao hàm 3 công đoạn chính, nếu chỉ tiêu thụ một hoặc hai trong số chúng thì nó chỉ làm giảm triệu chứng, nhưng muốn giải hoàn toàn thì phải làm cả 3 việc thì mới đạt được hiệu quả đó. Đầu tiên là mặc bộ đồ mà hiệp hội đưa đủ lâu để chất được tầm CBDO ngấm vào người, tiếp theo là ở trong tiền sảnh đủ lâu và cuối cùng là ăn toàn bộ mọi món ở dạ hội. Có vẻ như lão tổng hội trưởng vẫn còn có tâm nên không cho vào đống rượu, đồ có cồn kia các mảnh vỡ của thuốc giải, nếu không thì trẻ chưa vị thành niên mà tiêu thụ rượu bia thì sẽ không ổn đâu. Cho nên Riley mới khuyến khích mọi người cố gắng ở lại hết buổi tiệc cũng như nói họ ăn toàn bộ mỗi món một phần, việc đút cho Whitney cũng bởi vì cô ấy tò mò mà thôi. Mà đã lỡ lấy nhiều rồi thì cũng cần phải ăn cho hết, việc để thừa thải uổng phí đồ ăn là không tốt đâu, hơn cả là bản thân Riley cũng không phải kiểu dạng thích lãng phí những thứ này hay là gì cả. Cũng vì những lý do trên nên chắc chắn là hơn 80. Các đội còn lại sẽ ngủ say như chết, theo nhà kỳ thì đống này nếu không giải kịp thì ngủ đến hết tuần sau. Nếu ăn một phần thì cũng ngủ cho đủ một tuần, còn hai phần thì tầm 12. GT, 18 giờ tùy theo thể trạng cơ thể, có điều khả năng cao là ngủ hết ở mốc 15 giờ trở lui, vì rất ít người không tham gia dạ hội và đã tham gia rồi thì họ sẽ ở lại luôn. Có rất ít những trường hợp mà các thí sinh quyết định bỏ về giữa chừng vì họ đều sợ tới phiên bản thân bỏ về thì họ sẽ bỏ lỡ thông tin nào đấy do bên phía hiệp hội cung cấp bằng một cách khó để ý. Cũng có một số đội ăn cũng gần hết chỗ thực đơn nhưng chủ yếu là do họ phàm ăn thật, chỉ có một phần nhỏ là làm với tâm tư thử hoặc chính họ cũng biết nội dung rồi. Ngang 1 giờ 26 phút sáng thì màn hình TV trong phòng hiện lên địa điểm của nơi diễn ra bài thi ngày hội thứ hai, có vẻ như Riley đã đoán đúng khi nói rằng lão tổng hội trưởng sẽ ra một đòn hiểm như thế này. Riley, Gao, Tyson và Ali hiện tại cũng đang ở trong trạng thái điều hòa aura với Lucario của bản nên tất cả cũng đều đồng loạt mở mắt rồi bắt đầu đi đánh thức mọi người dậy. Dù bên phòng con gái không tiện lắm nhưng có Sylveon lo vụ này rồi nên cũng không cần lo lắng lắm. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vòng 10 phút thì mọi người bắt đầu gặp nhau tại tiền sảnh. Cuối cùng thì mọi người cũng đã có thể bắt đầu thả đám Pokemon ra để dần di chuyển tới nơi khu vực diễn ra ngày hội thứ hai, khu bến tàu một cách nhanh chóng nhất có thể. Cách chương.